Thống đốc đại nhân, mèo nhà anh đâu? Chương 19, Võng Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tiểu Mễ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành Võng Hồng. Tuy rằng không gọi danh chỉ họ cũng không nói cô là sủng vật của ai. Nhưng cô lại thấy được đài truyền hình Tinh Võng phát đoạn video mình ở trong túi người nào đó vẫy tay xin chào. Tuy rằng thống đốc được làm mờ không bị lộ ra chân dung. Nhưng là cô lại nổi tiếng ngoài ý muốn. Người chủ trì đang chỉ vào video nói. Sinh vật nhỏ không biết danh tính này dường như là mang theo loại độc nào đó. Chỉ trong vòng một ngày đã thành video có lượt xem cao nhất Tinh Võng. Hơn nữa còn nhảy lên thành sủng vật mà phụ nữ toàn tinh tế muốn có được nhất. Đương nhiên cũng có hơn 40% đàn ông bày tỏ sẵn lòng nuôi loại vật nhỏ này. Đây là thú cưng được chú ý nhất Tinh Võng chỉ sau thú Hà Lan. Tất cả đều hy vọng chủ nhân thú cưng này có thể cho nó sinh sản nhiều hơn. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng tâm đắc cho mọi người. Nhưng rất đáng tiếc đến bây giờ cũng không biết chủ nhân của thú cưng này là người phương nào. Chỉ biết anh ta có thể là một quân nhân. Trình Tiểu Mễ vừa giật giật rear map vừa nhìn Sen đang đen mặt bên cạnh. Thầm nghĩ anh ngàn vạn đừng nảy ý tưởng cho mình sinh sản đời sau rồi tìm một con mèo đực tới đây nha. Đến lúc đó chắc cô chết đi cho xong. Thống đốc đại nhân, nếu không thì chúng ta ra lệnh cưỡng chế Tinh Võng xóa đoạn video đi. Bắc Thần cảm thấy thống đốc nhà mình nhất định bị tức điên lên rồi. Nếu anh mà có một con tiểu sủng vật như vậy cũng sẽ không hy vọng người khác nhìn thấy. Không, trước mắt lực ảnh hưởng quá lớn. Xóa cũng vô dụng, cậu chỉ cần khống chế bọn họ không tìm được xuất xứ video là được. Còn nữa, đưa tiểu binh kia đến nơi nguy hiểm nhất biên thành đóng quân một tháng cho tôi. Thống đốc đại nhân nhìn bộ dáng bé nhỏ vẫy tay trong video. Sao lại có loại cảm giác muốn giận mà giận không được chứ? Bỏ đi, anh cũng âm thầm lưu lại đoạn video này. Bác thần lại nói, hiểu rồi, nhưng mà nếu ngài không muốn để con vật nhỏ này sinh sản thì có thể triệt sản cho nó. Hiện tại vừa đúng lúc, mẹ nó, kiếp trước chúng ta có thù oán gì à? Trình Tiểu Mễ vèo một cái. Vô cùng trực tiếp nhảy qua muốn cào mặt bác thần. Xem tôi có cào nát cái mặt yêu nghiệt của anh hay không? Lại dám xúi thống đốc đi triệt sản cho cô. Đồ bệnh tâm thần này. Bác thần không ngờ mỗ mèo vừa mới còn ngoan ngoãn ghé vào bên chân thống đốc giả vờ thục nữ sẽ đột nhiên nhảy dựng lên công kích mình. Dù anh có phản ứng mau hơn nữa cũng không hoàn toàn tránh được. Má trái bị cào vài đường đã chảy máu. Trình Tiểu Mễ cảm thấy da mặt người này cũng dày thật. Cô cào mạnh vậy mà chỉ chảy có chút xíu máu. Anh ta hẳn là hủy dung mới đúng. Nó nghe hiểu sao? Tôi cảm thấy nó là cảm giác được cậu phát ra ác ý thì có. Đi ra ngoài đi. Bác thần bị cào trong hoang mang chỉ có thể đi ra ngoài trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ tiểu động vật. Trong lòng đau thấu tim. Mà chờ anh đi rồi. Thống đốc đại nhân đột nhiên xoay khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Trình Tiểu Mễ qua phía anh. Hỏi một câu. Mi nghe hiểu chúng ta nói phải không? Không thì sao có thể đột nhiên nổi giận? Anh luôn cảm thấy nó rất thông minh. Nhưng nếu có thể nghe hiểu tiếng người vậy há chẳng phải chính là chỉ số thông minh siêu cao và có thể huấn luyện sao? Anh không rõ lắm về động vật cổ địa cầu. Có lẽ người ta hiểu cũng không chừng. Mèo, Trình Tiểu Mễ sợ bị cắt miếng lắm. Nên cô kề mặt vào tay thống đốc đại nhân trước. Sau đó thử thăm dò nhẹ nhàng cắn ngón tay anh một chút. Ngã vào trên giường dùng hai chân đạp đạp hai cái. Đây là động tác cơ bản khi một con mèo muốn chơi cùng chủ nhân. Cô cảm thấy mình bắt chước rất giống. Sau đó thống đốc đại nhân thông minh tất nhiên là hiểu được. Vị này chính là không biết gì hết. Chẳng qua là chán ghét bác thần thôi. Hoặc là đang chơi xấu. Anh cũng không để ý, lấy ra thịt viên. Mèo, có thịt, Sau khi biết mình ăn loại thịt này vào sẽ không bị ói cũng sẽ không đau bụng thì Trình Tiểu Mễ liền vô cùng thích. Trên cơ bản dùng cái này tiến hành, huấn luyện, với cô thì trăm lần thử đều linh. Hiện tại cô đã học được cách bắt tay. Bước lên, xoay người tìm từ, đơn giản. Hôm nay không biết lại phải bị dạy cái gì nữa. Sau đó thấy thống đốc đại nhân điều ra một quyển sách từ Tinh Võng. Ở trên bìa sách viết sổ tay huấn luyện tiểu động vật cổ địa cầu. Dưới sổ tay còn có một hàng chữ. Sinh vật cổ địa cầu tương đối yếu ớt. Nhân loại cùng người già nạp tinh cơ bản dung hợp với nhau. Về phần nhóm động vật nhỏ mong các chủ nhân đối xử dịu dàng, huyền o. Thì ra cổ nhân loại đã chạy đến già nạp tinh rồi à, còn dung hợp. Vậy cô tính sao đây? Không đúng, sao còn có cái sổ tay huấn luyện này chứ? Sao ở trên viết xoay người xong rồi phải huấn luyện đi theo bên cạnh vậy? Cô thật sự không phải cún đâu mà. Nhưng thống đốc đại nhân nghe không hiểu ngôn ngữ loài mèo. Cũng nhìn không ra sắc mặt mèo. Đi một bước nói, đuổi theo. Đi thì đi, vì thịt, Trình Tiểu Mễ theo sau. Sau đó dính sát lên, cọ đùi sen một chút. Thống đốc đại nhân thưởng cho cô một viên thịt trước. Sau đó tiếp tục bảo cô đi theo. Cứ như vậy một tới hai đi. Trình Tiểu Mễ đi theo anh ra khỏi phòng. Chờ sau khi ra tới ngoài thống đốc đại nhân cũng đi ba bước bảo cô theo. Nhưng lại chưa cho thịt viên. Thế là người ta liền chối. Trực tiếp ngồi xuống đất nghiêng đầu. Meo, này sen anh có phải quên mất gì đó rồi không? Đã bảo cho thịt mà. Người ta đuổi theo rồi sao chưa cho mà còn phải đi? Thống đốc đại nhân, vật nhỏ nhà mình này thật là quá thông minh. Không thịt không đi, còn không dễ lừa nữa chứ. Vì thế, anh cầm viên thịt trong tay. Thấy sủng vật nhỏ vốn dĩ ngồi ở kia vừa híp mắt vừa liếm lông như tiểu tiên nữ đột nhiên meo. Một tiếng liền chạy tới. Đúng vậy, cô chạy tới. Quả thật rất thông minh. Hơn nữa chỉ dụng tâm với đồ ăn. Có điều là anh cảm giác hôm nay đã vượt quá số lượng thức ăn cho phép rồi. Thế là thống đốc đại nhân chỉ phải từ bỏ việc huấn luyện. Bác thần. Anh có cảm thấy thống đốc đại nhân của chúng ta ôn nhu hơn nhiều không? Đâu chỉ vậy, ngay cả sát khí cũng sắp biến mất không thấy. Bác thần nói, đúng vậy, có thể là có quan hệ với việc ổn định tinh thần hải sau lần bùng nổ trước. Không phải đâu, tôi cảm thấy có quan hệ với việc nuôi thú cưng. Anh ta nói xong thì mọi người đồng thời gật đầu. Bác thần biết nội tình. Bởi vì con vật nhỏ kia cũng xem như là có tinh thần lực nữ thần cho nên thống đốc đại nhân mới có thể thay đổi nhanh như vậy. Nhưng đây là bí mật đó. Vì thế liền nói, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Nếu không chính là phản bội thống đốc đại nhân. Đã hiểu chưa? Vâng, tuy rằng mọi người đều đã đồng ý, nhưng dưới đáy lòng lại đều nghĩ có nên nuôi một con sủng vật dáng vẻ nhìn rất ngoan ngoãn ở nhà hay không. Đương nhiên, chuyện này để sau lại nói. Trước mắt đã tới lục địa rồi. Tốc độ chiến hạm cũng dần chậm lại. Trình Tiểu Mễ thế mới biết thống đốc đại nhân người ta ngồi chiến hạm tới rốt cuộc có bao nhiêu khốc. Ngay cả ngừng chạm còn phải một mình một chỗ mà. Sau khi hạ xuống đất, có mấy trăm danh vệ binh đang dõi theo. Cô được cuộn trong túi xuống khỏi chiến hạm. Thậm chí thấy được bên ngoài trạm rừng còn có rất nhiều người đang giơ hoa tươi múa may. Ý là đang hoan nghênh hả? Chẳng qua, sao lại có nam lẫn nữ? Còn có những người hành tinh khác. Không nghĩ tới fan của thống đốc đại nhân cũng nhiều thật. Hiện tại mới biết được thì ra sen nhà mình lại lợi hại như vậy. Cô thật là quá thiển cận rồi. Cách chương.